Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, liên phá 3 nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán rời đi quận Nam Sơn. Vương Thư Phòng sau đó, liền bắt đầu ở quận Nam Sơn Vương Phủ lính riêng chúng tuyển chọn tinh nhuệ quân đội. Bị chọn đi ra ngoài quân đội thấp nhất một cái yêu cầu chính là đã đạt đến ngày mốt viên mãn. Có thể uống tiên thiên đan đạt tới tiên thiên. Mặc dù những người này trong thời gian ngắn sẽ không bị ban thưởng tiên thiên đan. Nhưng là nhiều nhất 3 tháng ra cát thần toán thì biết đem tiên thiên đan cho ban thưởng đi. Cùng ngày ban đêm ra cát thần toán cũng không trở về gian phòng chơi hai. Bay. Dĩ nhiên cũng không phải là hắn không muốn đi chơi, mà là Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi ở ngoài cửa. Mà Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh thì ngủ ở trong phòng ngủ. Hai người còn ngủ ở trên một cái giường, giống như thất lạc nhiều năm chị em ruột như nhau. Như vậy ra cát thần toán liền có một ít không muốn. Các người hai cái khá hơn nữa. Cũng không thể tước đoạt ta hưởng thụ quyền lợi à. Bất quá ra cát thần toán cuối cùng không có biện pháp gì. Nếu không thể hưởng thụ hai bay, vậy thì không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng luyện công bên trong tu luyện võ công đổi thời. Gian, lúc này ra cát thần toán, nhân võ cảnh giới đã tu luyện xong 7/10. Còn có hết sức chi ba liền đạt tới nhân võ cảnh giới đỉnh cấp. Gia Cát thần toán tin tưởng nhiều nhất qua một tháng nữa thời gian. Hắn là có thể đạt tới nhân võ cảnh giới đỉnh cấp. Làm Gia Cát thần toán bắt đầu vận chuyển nội công của mình tâm pháp lúc đó. Đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng, cái đó quen thuộc mà vừa xa lạ hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ nhánh. 1. Xây một tòa thuộc về mình cung điện. Cung điện không được tiểu vu thần đô Lạc Dương 1/3. Bây giờ ký chủ đã hoàn thành. Tưởng thưởng nhiệm vụ. Lấy được bát quái trận toan tính. Bát quái trận là một loại siêu cấp hộ sơn đại trận. Một khi thành lập bát quái trận, bằng vào bát quái trận lực lượng có thể ngăn cản vương kính trở xuống cường giả công kích. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ nhánh. 1. Thành công mở cấp 3 nhiệm vụ nhánh. 2. Bên trong 3 năm thành công đột phá chân vũ cảnh giới. Nhiệm vụ giải thích bắt đầu từ bây giờ. Bên trong 3 năm thành công đột phá chân vũ cảnh. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng bát quái trận toan tính thăng cấp 1 lần. Thăng cấp sau bát quái đồ lực phòng ngự gia tăng. Hoàng cảnh dưới không người nào có thể công phá bát quái đồ. Hơn nữa bổ sung thêm công kích hiệu quả. Ở bát quái đồ bên trong phạm vi công kích, vương cảnh dưới bất kỳ sinh linh đều sẽ bị hủy diệt. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 3 cái cảnh giới nhỏ tu vi. Cũng ngẫu nhiên tước đoạt túc chủ một môn công pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3. Nhiệm vụ nhánh 2. Thành công đột phá chân vũ cảnh giới. Bây giờ phát cho cấp 3 nhiệm vụ nhánh 2. Khen thưởng bát quái trận toan tính thăng cấp 1 lần. Sau khi thăng cấp bát quái trận toan tính bổ sung thêm công kích hiệu quả, lực phòng ngự gấp đôi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ nhánh 2. Thành công mở cấp 3 nhiệm vụ nhánh 3. Thành công thành lập một cái thiên hạ cộng biết thế lực. Nhiệm vụ giải thích, ký chủ thành lập một thế lực, trở thành thiên hạ phần lớn thế lực cũng công nhận thế lực. Thời gian hạn chế 10 năm. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Khen thưởng ký chủ 10.000 viên tiên thiên đan, 100 cây chân võ đan. Khen thưởng địa sát cảnh giới bổn mạng thần tướng một người. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tước đoạt trước phát cho túc chủ tất cả khen thưởng. Từ nay về sau cũng sẽ không phát cho ký chủ bất kỳ khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3 nhiệm vụ nhánh 3. thành lập thiên hạ mọi người đều biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Bất quá bởi vì ký chủ thiết lập thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có trộm công mưu lợi hiềm nghi. Tất cả khen thưởng giải trừ một nửa ở tuyến phát cho. Bây giờ tưởng thưởng nhiệm vụ, tiên thiên đan 10.000 cái, chân thực phát cho 5.000 cái, chân võ đan 100 cái, chân thực phát cho 50 cái bổn mạng thần tướng chờ đợi trong kêu gọi. Bổn mạng thần tướng cấp bậc hạ xuống một cấp bậc, bổn mạng thần tướng cấp bậc chân vũ cảnh giới nhân võ cấp bậc. Đinh, chúc mừng ký chủ liên phá 3 cái nhiệm vụ, hệ thống đặc biệt khen thưởng ký chủ. Tiên thiên đan 10.000 cái, hệ thống ngừng chỗ này là túc chủ tranh bá nghiệp lớn thêm gạch thêm miếng ngói. Đinh, hệ thống phát cho cấp 4 nhiệm vụ chủ tuyến. 1. Thành là thần cũng lạc dương cẩm y vệ chỉ huy sứ. Thời gian hạn chế 10 năm, nhiệm vụ thành công khen thưởng, cao cấp nhất đóng thuyền công nghệ. Có thể cho ký chủ chế tạo vô địch chiến thuyền. Trợ giúp ký chủ thống lĩnh Đông Hải, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thu hồi 5 túc chủ bổn mạng thần tướng. Bổn mạng thần tướng đếm nếu như không đủ, trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Một chuỗi hệ thống thanh âm, trực tiếp đem ra cát thần toán cũng sợ sãi đến. Hệ thống lại có thể ngay tức thì liền hạ phát liền nhiều như vậy khen thưởng. Những thứ này cũng đều là ra cát thần toán bây giờ thiếu hụt. Xem ra cái hệ thống này cùng gia cát thần toán hoàn toàn quấn cố định sau đó. Càng ngày càng thêm nghiêng về gia cát thần toán. Gia cát thần toán muốn hướng bên đó phát triển hệ thống liền hướng bên kia phát cho khen thưởng. Gia cát thần toán lập tức phải đi tranh đoạt cẩm y vệ chỉ huy sứ. Không nghĩ tới hệ thống liền trao tặng như vậy là hệ thống nhiệm vụ. Đinh, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Mời ký chủ không muốn kiêu ngạo tự đại, mặc dù hệ thống bây giờ cùng ký chủ hoàn toàn quấn cố định, sẽ ở nhất định dưới điều kiện nghiêng về ký chủ, nhưng là nếu như ký chủ mình không cố gắng, hệ thống cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, dẫu sao hệ thống chỉ có thể dựa theo hệ thống chương trình tới. Nếu không hệ thống chương trình thì biết tê liệt, nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở sau đó. Gia cát thần toán hoàn toàn rõ ràng, cái hệ thống này phần lớn, cái hệ thống này nội bộ có mình quỹ tích vận hành. Hoặc giả nói là hắn vận hành quy củ, mặc dù hệ thống có nhất định trong vòng phạm vi quyền tự chủ, nhưng là lại không thể vượt qua nó vận hành quy củ này. Hơn nữa hệ thống coi như cùng ký chủ hoàn toàn quấn cố định sau đó, cũng không thể thay đổi cái này đã quy định sự thật. Chỉ có thể đi theo quy củ này tới, cho nên nói hệ thống nói muốn xóa bỏ ký chủ, đó chính là muốn xóa bỏ ký chủ, coi như là cùng ký chủ lấy mạng đổi mạng, hệ thống vậy không có cách nào thay đổi sự thật này. Cho nên gia cát thần toán cũng không thể bởi vì là hắn cùng hệ thống hoàn toàn quấn cố định sau đó. Hắn liền buông lỏng, hắn hẳn còn càng thêm cố gắng. Hơn nữa ký chủ cũng không thể dừng lại hắn cố gắng. Coi như hắn muốn thật tốt hưởng thụ, cái hệ thống này vậy không cho phép hắn làm như vậy. Hệ thống không gián đoạn nhiệm vụ, sẽ từ đầu đến cuối thúc giục trước gia cát thần toán từng bước tiến về phía trước. Trừ phi có một ngày gia cát thần toán thực lực đã vượt qua hệ thống nắm trong tay. Có thể hoàn toàn thoát khỏi hệ thống khống chế gia cát thần toán mới có thể hưởng thụ sinh hoạt. Đây chính là đạt được hệ thống gia cát thần toán. Mặc dù lấy được rất lớn trợ lực, nhưng là hắn nhưng mất đi nhất định tự do. Hắn sinh hoạt lại không thể do chính hắn quy định. Dĩ nhiên trừ phi hắn ôm cùng hệ thống lấy mạc đổi mạc ý tưởng. Bất quá gia cát thần toán còn không muốn như vậy tráng niên mất sớm. Rạng sáng ngày thứ hai 3.500 người liền bị đã chọn được. Hơn nữa bị phân làm hai cái quân đội, vẫn là 1.000 người quân đội, vẫn là 2.500 người quân đội. 1.000 người quân đội có 500 tên nam và 500 tên nữ. Dĩ nhiên 2.500 người quân đội bị gia cát thần toán an bài người mang đi Thanh Vân Kiếm Tông.